nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216. Chương 216: Có tiền mèo. Charlie hồi ức một hồi ngày hôm qua Dumbledore cùng hắn nói chuyện. Ngày hôm qua đêm khuya, hắn mới vừa phóng ra thủ hộ thần đi tới ở ngoài pháo đài, liền nhìn thấy đứng ở trên pháo đài mới chờ đợi hắn xuất hiện Dumbledore, bị Dumbledore tại chỗ chảo bao. Charlie vẫn là hơi hơi lúng túng, có điều cũng chỉ là có một chút lúng túng mà thôi. Dù sao hắn đối với hiện tại tình huống này cũng là có dự liệu. Nửa tháng này, hắn cơ hồ đem hắc hồ hết thảy thần kỳ động vật đều đánh một lần. Nhân ngư không thể không tìm Dumbledore cầu viện. Dumbledore tìm hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, mà đối với điểm này, hắn cũng là đã sớm chuẩn bị. Charlie, tại sao muốn tập kích nhân ngư nhất tộc? Là các nàng chọc tới ngươi sao? Trên pháo đài không, ánh trăng bên dưới, Dumbledore ngữ khí cũng không có quá mức nghiêm khắc, chỉ là hơi hơi hiếu kỳ hướng về từ Charlie hỏi. Charlie nhún vai một cái trả lời, này thật không có, chỉ là giáo sư ngài phải biết, nhân ngư cũng là cá, mèo đối với cá cảm thấy hứng thú không phải nên sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, nghe được Charlie trả lời, Dumbledore cũng là sững sờ. Này, thật giống cũng rất có đạo lý nha. Charlie hiện tại tuy rằng thủ hộ thần là hình người, thế nhưng hắn trên bản chất là mèo, mà mèo bắt cá tựa hồ cũng là chuyện rất bình thường. Charlie, ngươi không phải phổ thông mèo, nhân ngư cũng không phải phổ thông cá, ngươi vẫn đi hắc hồ tìm các nàng phiền phức, ta cũng rất khó khăn. Dumbledore suy nghĩ một chút khuyên nhủ. Tuy rằng Charlie nói có đạo lý, thế nhưng hắn khẳng định không thể lại nhường Charlie mỗi ngày đi hắc hồ quấy rầy nhân ngư nhất tộc. Charlie gật gật đầu giải thích, kỳ thực ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ, cũng không có muốn châm đối với các nàng ý tứ, chỉ là mỗi lần đều là các nàng động thủ trước, ta cũng chỉ là tự vệ phản kích thôi, ngươi xem mỗi lần ta đều chỉ là đánh ngất các nàng, cũng không có thật sự thương tổn các nàng. Nếu giáo sư ngài mở miệng, ta liền không đi hắc hồ. Này, làm sao ngươi này ý tứ vẫn là nhân ngư sai rồi. Dumbledore nhíu nhíu mày, nhớ lại từ nhân ngư cái kia nhìn thấy ký ức. Sau đó hắn phát hiện, còn giống như thật sự mỗi một lần đều là nhân ngư ra tay. Charlie cơ bản đều là bởi vì muốn tự vệ mới phản kích. Tuy rằng kết cục cuối cùng đều là nhân ngư bị đánh rất thảm. Kỳ thực, Charlie trừ ngày thứ nhất đi hắc hồ thời điểm, sẽ cố ý khiêu khích một hồi. Bắt đầu từ ngày thứ hai, chỉ cần là nhân ngư nhìn thấy hắn, đều là không nói hai lời liền lên đến làm hắn. Vì lẽ đó Dumbledore nhìn thấy ký ức, phần lớn căn bản cũng không có Charlie chủ động công kích nhân ngư hình ảnh. Đều là nhân ngư chủ động công kích Charlie. Hắc hồ trên lý thuyết là phân chia cho nhân ngư tộc, cũng coi như là các nàng lãnh địa. Ngươi nếu như không có chuyện còn là thiếu hướng về nơi đó đi, ta cũng sẽ bàn giao nhân ngư lần sau gặp được ngươi, không muốn công kích nữa ngươi. Dumbledore cuối cùng có chút bất đắc dĩ bàn giao nói, đương nhiên không thành vấn đề. Charlie phi thường quả đoán đồng ý. Ngược lại hắc hồ hắn cũng đã thanh lý gần như, một ít cá lọt lưới gộp lại cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm, cũng là không đáng kể. Dumbledore thấy Charlie thái độ đoan chính, thỏa mãn gật gật đầu. Charlie mặc dù là một con mèo, thế nhưng mang đến cho hắn cảm giác vẫn là rất hiểu chuyện. Điểm này rất nhiều Hogwarts tiểu phù thủy đều là so với không được. Đúng rồi, người thủ hộ thần dùng rất tốt, không có chuyện gì có thể nhiều ở pháo đài bên trong đi dạo. Như trước ngăn cản một số tiểu phù thủy cho đùa dai hành vi liền rất tốt. Cuối cùng, Dumbledore hướng Charlie trừng mắt nhìn, liền bay đi. Tiểu phù thủy cho đùa dai kỳ thực đối với Dumbledore tới nói không trọng yếu. Chủ yếu là xem Charlie thủ hộ thần sức chiến đấu xác thực không tầm thường. mà hắn đều là cảm giác pháo đài bên trong tựa hồ có cái gì nguy cơ ẩn núp. Cho nên muốn nhắc nhở Charlie nhiều chú ý một hồi. Harry, đến hạ bàn cờ phù thủy chứ. Hermione hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Ron nhìn thấy Harry từ bà béo cửa động bò ra ngoài. Dương Dương tự đắc lớn tiếng kêu lên. Cái gì không phải là đối thủ? Mới vừa ta chỉ là bất cẩn rồi. Chúng ta lại đến một bàn. Mọi thứ toàn năng Hermione. Chỉ có ở đánh cờ phù thủy thời điểm mới sẽ hơi kém Ron một bậc. Mà thường thường bị Hermione hận Ron. Cũng chỉ có ở cờ phù thủy lên mới có thể tìm được đánh bại đại ma vương Hermione vui sướng. Không được, còn là các ngươi dưới đi. Ta mệt mỏi quá, chỉ muốn nằm một lúc. Harry một thân uể oải sụi lơ ở trên ghế salon trả lời. Làm sao, út lại cho các ngươi thêm lượng huấn luyện. Alice khép lại trên tay ma dược sách hỏi. Harry ngồi phịch ở trên ghế salon gật gật đầu. Đúng đấy. Ngày hôm nay chúng ta liên tục huấn luyện dòng giã 4 tiếng. Đều không có nghỉ ngơi một chút. Ta cảm giác cái mông của ta đều đã tê dần. Ta xem út chủ yếu vẫn là đối với Slytherin Nimbus 2001 rất kiêng kỵ. Ron một bên một lần nữa dọn xong cờ phù thủy. Một bên chen miệng nói. Mà Hermione thì lại có chút không hài lòng nhíu nhíu mày. Kỳ thực này rất không công bằng. Mọi người nên đều dùng như thế chổi bay đến tiến hành thi đấu. Hết cách rồi, Nimbus 2001 tốc độ xác thực rất nhanh. Hơn nữa khoảng cách trận đầu cùng Slytherin Quidditch thi đấu cũng sẽ không đến 2 tuần thời gian. Út không nghĩ rằng chúng ta năm ngoái mới thắng qua Slytherin. Năm nay lại bị bọn họ đạt đến. Harry có chút lo lắng giải thích. Weasley huynh đệ có lén lút đến xem qua Slytherin đội huấn luyện. Nimbus 2001 tốc độ. Xác thực so với bọn họ dùng chổi bay nhanh rất nhiều. Cũng là Harry Nimbus 2000 có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Lúc này Charlie cũng từ trong hồi ức phản ứng lại. Hắn nhìn trên ghế salon Harry đột nhiên mở miệng nói. Harry, người muốn các ngươi đội mỗi người đều có một cái Nimbus 2001 sao? Đương nhiên, có điều đó là một cái không thể sự tình. Không có người sẽ cho chúng ta một người đưa một cái. Hiện tại quý nhất cũng là nhanh nhất Nimbus 2001. Nghe được Charlie mở miệng hỏi dò, Harry mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là rất nhanh nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thực, vậy cũng không phải một cái không thể sự tình. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp Mèo một cái nho nhỏ bận biểu. Mèo cũng có thể đưa các ngươi 7 thanh Nimbus 2001 để báo đáp lại. Nghe được Charlie, không chỉ là Harry lập tức từ trên ghế salon làm lên. Chính là Hermione cùng Ron cũng trong nháy mắt đình chỉ đánh cờ phù thủy. Một mặt khiếp sợ đem đầu xoay sang đây xem hướng về phía Charlie. Không có Alice mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng nhưng cũng không là đặc biệt lớn. Bởi vì đối với Charlie có tiền, Alice nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Năm ngoái cái kia đem đặt làm đặc thù, chổi bay. Charlie nhưng là bỏ ra dòng giã 5.000 Galleon. Nimbus 2001 tuy rằng đắt giá. Thế nhưng 7 thanh gộp lại, cũng tuyệt đối không có Charlie cái kia đem đặt làm, chổi bay, quý. Cho nên đối với Charlie mới vừa, nàng ngược lại không là đặc chớ kinh ngạc. Thế nhưng đối với Harry, Hermione cùng Ron ba người liền không giống. Ở trong mắt bọn họ, Charlie tuy rằng ở sau khi trưởng thành, có thể cùng bọn họ câu thông. Cũng có vượt quá như thế thần kỳ động vật sức mạnh to lớn cùng ma pháp năng lực. Thế nhưng nói cho cùng hắn cũng chỉ là một con mèo. Alice sủng vật. Alice cha mẹ đều là Muggle. Alice một năm cũng chỉ có 100 Galleon hối đoái lượng. Charlie từ đâu tới Galleon. Đưa bọn họ 7 thanh Nimbus 2001.